Chương 781, quan sát tham chiến. Vùng đất tứ thần cùng với đả tờ HNG khế ước bốn vị vương, cùng những thứ khác phở làm hạ dở so sánh với, cách tự hỏi có bất đồng rất lớn. Cái này cũng không phải ngón tay bọn họ phạm vi nhìn trống trải hoặc là tư duy kín đáo các loại vấn đề, mà là căn bản tính bất đồng. Tuy nói như thế, bọn họ cũng không phải người không nói phải trái. Vừa vặn tương phản, người bình thường sẽ cảm giác được cản trở mà do dự, không còn cách nào đơn giản làm được sự tình. Bọn họ những thứ này tao nhã lễ độ quân tử tuy là có một người là ngoại lệ lại có thể lấy độc đáo cảm ngộ cùng chất phác lý luận là theo, không chút do dự tiến hành thực hành. Trải qua nội chiến thất bại, đảm nhiệm ngoại giới túc người quản lý sau đó, bọn họ thay đổi rất ít lộ diện. Sophie cảm giác mình lại một lần nữa mắt thấy bọn họ bản chất, tuy là vẫn không thể nào hiểu được bên ngoài ý tưởng, nói chung trước thử dùng làm vì phở làm hạ dở cơ bản lý niệm đi thuyết phục đối phương. Địch nhân là thế giới lớn nhất cấp bậc cờ dìm sấn đô tập đoàn, bọn họ ủng hộ Minh Chủ cũng đã từng trải qua suýt nữa hủy diệt cờ dìm sấn thần hủy diệt. Đối với vì ngăn cản bọn họ mà chiến đấu điểm này, vì sao còn có thể cảm thấy do dự đâu? Sophie lời nói có thể nói cực kỳ chính xác, nhưng mà xin tạ xéo lệ đối với lần này lại chưa thêm tán thành. Chúng ta cũng không do dự, chỉ là còn không phải tin tưởng hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú vào Sophie con mắt, bắt đầu kể ra. Chúng ta đại địa tứ thần danh xưng vốn là ngón tay ngủ say ở trong cơ thể tự xưng là cờ dìm sần lột tồn tại. Ban đầu là chúng ta bốn gã khế ước giả chú ý tới bọn họ hô hoán, vượt qua vô số gian nan hiểm trở, từ Nam Bắc các nơi tụ tập đến lao sư vũ trụ trái tim Vi Chi. Từng trải thí luyện cùng tu hành sau đó, vì bảo hộ chúng ta thế giới, được trao tặng tứ thần vĩ đại lực lượng, chúng ta vốn chỉ là nhất giới thông thường thần quan. Xin tạ xéo lệ cặp kiết như hồ nửa cờ bình tĩnh đôi mắt đang thẳng tắp ngắm cùng với chính mình. Sophie thậm chí cảm nhận được một tia khiếp ý cổ xưa thần quan xem thấu tất cả, nói rõ tiếp. Đối với chúng ta mà nói, lấy tỏ giả cụ rổ cầm đầu tứ thần không hề nghi ngờ liền là chân chánh thần minh nói chính xác hơn, chúng ta là cùng làm nhân loại đương thời trong đầu thần khái niệm tương xứng tồn tại dành cho hắn lực lượng thần bổ sung nói rằng. Xin tạ xéo lệ đưa tay thả ơ cao y kia làm bằng đá huân trường, nói ra bản thân nội tâm cảm tưởng. Thần minh nhóm sở chỉ thị sứ mệnh tiêu diệt gặm ăn nhân loại nguy hại thế giới ác linh cờ dìm sấn đi nì rèn tất nhiên khiến cho chúng ta khác sâu cảm thụ được chúng ta là thế giới chân lý một bộ phận cái này một tự giác, mặt khác, chúng ta là làm thế giới chân lý hợp thành bộ phận tồn tại. Vì vậy, chúng ta sinh ra ý nghĩ như vậy Sophie khiếp y dần dần biến thành khủng bố. Làm thần cùng chúng ta đã tờ HNG khế ước, hoặc là làm ác linh ở cái này thế giới tứ ngược cờ dìm sấn đồ nhóm. Từ thời kỳ Thái Cổ bắt đầu liền cùng nhau tham dự tạo thành cái này thế giới. Sở bằng vào chúng ta nghĩ, cái này có phải là chân lý một bộ phận đây? Chính như chúng ta đại địa như vậy, đã từng bị bạo ngược sở tra đạp, nhìn lại rời ra phá toái thế giới hiện tại vẫn tồn tại ở nơi đó, chỉ là thay đổi một bộ mới tư thế tuy là lời nói này đối với làm người Âu Châu sổ phì mà nói vô cùng ý trào phúng, thậm chí có thể lý giải vì chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Nhưng lời của hắn bên trong chút nào vô âm ai. Đây là từng trải vô số cực khổ người khả năng lĩnh ngộ, đơn giản rõ ràng dễ hiểu lý luận, cho nên cũng là đáng sợ, không chút lưu tình chân lý. Hơn nữa, có quan hệ với thần hủy diệt sự tình, nói vậy các ngươi cũng không phải rất tin tưởng đi mà chúng ta từ lao sư vũ trụ trái tim nơi đó, đã có hạnh nghe được truyền thuyết của hắn bị phá hư quyền năng sở khu xử, hủy diệt chi long mưu toàn diệt thế, cho nên mới phải bị ba thần lưu vong. Nhưng hôm nay chắc, cũng không phải là phá hư mà là lấy nguyên tội làm đại não mà hành động, một vị làm nhân loại sinh sống vài chục năm thần. Cho nên ta mới có thể tới xác nhận, hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào. Nếu như mục đích của hắn cũng không có gây trở ngại đến thế giới cân bằng, chúng ta đây tứ thần chỉ cần nhằm vào chặt bản thân là được. Đem cái kia hoa tâm nam nhân tóm lại cho hẹt cỏ, để hắn bồi thường qua nhiều năm như vậy hẹt cỏ đợi. Mà nếu như mục đích của hắn là phải cải biến cái này thế giới chân lý, thì càng cần tỉ mỉ xác nhận xây ngự lôi chi thần mục chừng ngây mồm mà tổng kết ý nghĩ của đối phương. Nói đúng là, chỉ có đã biết chặt mục đích thực sự sau đó, mới có thể tin tưởng cho thấy lập trường của mình. Thật sao nhưng là Sophie cũng muốn phản bác loại khả năng này sẽ từ căn bản phá vỡ phở làm hạ dở quân đoàn chiến đấu lý do thuyết pháp, lại phát hiện mình không có cãi lại căn cứ, thay đổi đến mức hoàn toàn ngậm miệng không nói gì. Xin tạ xéo lệ nhìn không biết làm sao Sophie, lộ ra một bộ từ tâm lý cảm thấy băn khoăn biểu tình. Cái này nói cho cùng chỉ là tồn tại ở chúng ta vùng đất tứ thần bên trong còn lại ba người cộng đồng kiến giải, ngoại trừ hẹt cỏ ở ngoài, chặt bản thân cũng là bạn tốt của chúng ta cũng muốn tìm hắn muốn một câu trả lời hợp lý nếu như, mục đích của hắn là chính xác, thậm chí không phải bài trừ chúng ta sẽ hiệp trợ hắn khả năng bởi vì hẹt cỏ không biết làm sao. Sophie nghĩ tới mặt thực các nàng những thứ này đồng dạng làm chặt tình nhân phở làm hạ dơ nhóm. Người nam nhân kia, thực sự quá kinh khủng bất chi bất giác liền bảy lớn như vậy tổng thể, mà bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Đến khi phát hiện, đã là loại này chỉ có thể yên lặng nhìn phe mình vẫn lấy làm hào cường đại chiến sĩ đối với người nam nhân kia yêu thương nhung nhớ. Bây giờ, ngay cả đại địa tứ thần trong khởi vũ với sóng lớn người cũng bị đối phương độc thủ. Trước đây chỉ nghe qua nữ nhân đi qua chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có nam nhân đi qua chinh phục nữ nhân tới thắng được chiến tranh thuyết pháp. Thực sự là quá hèn hạ vô sỉ. Lưu Trụy Lạc cầm thú ở trong lòng không ngừng nguyền rủa chắc. Sophie tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Ta minh bạch, năm đó Tis cũng làm ra quá lựa chọn giống nhau, tuy là chúng ta không còn cách nào nhận đồng. Nhưng lại phi thường kính phục dũng khí của nàng nghe được sổ phỉ cái này thiện giải nhân ý trả lời, tỏ ra cụ rồ nhất thời lấy tự rêu giọng nói cảm tạ. Cảm tạ lý của ngươi giải khai, không hổ là thiểm lôi kiếm sĩ kẻ kế tục thiểm lôi kiếm sĩ, xây ngự lôi chi thần đệ nhất khế ước giả, viêm chi nôi một thành viên, là thái cổ cường đại nhất phở làm hạ giờ một trong. Nghe nói tỏ ra cụ rồ đem chính mình cùng thiểm lôi kiếm sĩ tiến hành đối lập, sổ phỉ lễ phép gật đầu. Ngay sau đó xin tạ xeo lệ bổ sung nói rằng, mà vô luận áp dụng hành động cũng tốt, tinh quan kỳ biến cũng được, dẫn đạo bọn họ phe tấn công hướng, chính là làm chu toàn với thiên địa hải ba người trong lúc đó, mời bên ngoài động tĩnh vũ chi thần, tỏ ra cụ rổ thần quan ta đây trong mưa đi về phía trước nam nhân chức trách. Bọn họ đối với hiện tại tồn tại ở này thế giới cũng không có rất mạnh chấp nghiệm, cho nên cũng không tính đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió chi đi tả hữu tình thế trước mặt. Bây giờ, duy nhất có thể chi trì bọn họ, ước đoán cũng chỉ có phần kia tư tâm. Ở chỗ này, Sophie còn muốn cảm tạ một chặt hoa tâm, chính vì hắn trêu chọc quẹt cỏ, sau đó lại đem bỏ mặc, chỉ có dẫn phát rồi đại địa tứ thần phẫn nộ. Sophie khẽ thở dài một cái, đổ cuối cùng một tia vận khí hỏi. Cũng không phải nay sau đó phát sinh bất cứ chuyện gì hình thái các ngươi đều khoanh tay đứng nhìn, mà là vì quyết định sau này hành động phương hướng tới quan sát. Nếu như vậy, sau này vẫn vậy có hiệp giúp bọn ta khả năng đúng không? Xin tạ xéo lệ dùng mỉm cười trả lời. Sophie gật đầu biểu thị lĩnh hội. Hiểu, chúng ta đại bản doanh thủy chung hoan nghênh đến của các ngươi, chỉ bất quá đó đúng là ở tiến công địch nhân đại bản doanh tuyến đầu. Không chỉ không có nhàn nhã tọa thời gian nghỉ ngơi, thậm chí có thể sẽ ôm cái ghế buôn tàu khắp nơi. Như vậy cũng không thành vấn đề sao? Nghe xong xây ngự lôi chi thần cái này như là khiêu chiến tựa như hỏi, thần cùng thần quan đúng hợp ý ta. Chỉ là ở thời gian rất lâu không chiến đấu, có thể sẽ có một chút khẩn trương hơn nữa. Cái này mặc dù chỉ là cá nhân ta ý tưởng, ta cũng hy vọng có thể ở hữu nghị danh nghĩa du tờ đơ bo nở người giúp một tay đối phương một bộ ôn hòa trấn tĩnh dáng vẻ mỉm cười đáp lại. Như vậy là được rồi ta nghĩ, cũng có một chút sự tình, ta chớ nên tiếp tục giấu giếm đi. Sổ phỉ trầm ngâm một hồi, nhìn thoáng qua phở răng xoa, quyết định sau cùng hay để cho hắn cũng nghe một chút. Kỳ thực, ngày hôm qua ta bỏ vào một phong thơ sổ phì xây ngự lôi chi thần khẩn trương hô. Ta hiểu, xây ngự lôi chi thần thị, chỉ là đại địa tứ thần làm đương sự, sở hữu biết chuyện này quyền lợi. Sổ phì lắc đầu, giải thích. Xin tạ xeo lệ ngồi ngay ngắn, chắc ngỗ ngả nhị thì giảm thấp xuống ngũ, phở răng xoa mù tị không biết. Sổ phì đầu tiên đối với phở răng xoa nhắc nhở một câu. Kế đó, ngươi nghe được tin tức, tuyệt đối không thể khi lấy được ta cho phép tình huống tiết lộ ra ngoài, hiểu chưa? Phải phờ rằng xoa biết tiếp tới đề, khả năng liên quan đến nhất kiện trọng đại bí mật, cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý. Sổ phỉ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn trước mắt xin tạ xéo lệ, nói ra mặt thiệu gửi thư. Mặt thiệu cung tì đã sống lại rào rào. Xin tạ xéo lệ manh đứng lên, con mắt trợn tròn. Phờ răng xoa trong đầu hiện ra có quan hệ hai người kia truyền thuyết, khuôn mặt cũng lộ ra kinh hãi thần tình. Làm sao có thể phở làm hạ giờ lịch sử IUI 22 vị anh hùng, tiếng tăm lừng lẫy người mạnh nhất, đan kỵ vượt 10.000 chiến sĩ, cư nhiên.